Giả Thiên tập 504. Lúc bấy giờ, Dương Hy toàn thân đẫm máu quay trở về, gặp mặt mọi người liền cất tiếng nói: "Sư phụ, có người khi dễ con." Diệp Phàm vô cùng kinh hãi khi thấy rõ từng giọt máu không phải là máu của hắn mới yên lòng, hỏi hắn sao lại thế này. "Mấy năm gần đây Hoàng Sao địa phủ đều luôn luôn nhằm vào chúng con, còn quá phẫn nộ dính dáng tới một vài chuyện đã xảy ra xung đột với bọn chúng ạ." "Sau đó thì sao?" "Dạ, con không cẩn thận giết chết bọn họ ạ." Diệp Phàm thở dài một hơi rồi nói: "Đây là người nói bị khi dễ sao?" "Dạ đúng vậy ạ, bọn họ phải vận dụng thần tướng, còn không có cách nào ở bên ngoài địch lãm cả. Những thần tướng kia mấy năm gần đây pháp lực đang từng bước khôi phục, khi còn nhìn thấy khẳng định phải trốn chạy. Điều này không phải là bị khi dễ thì là gì ạ?" Dương Hy ấm ức mà nói: "Sắp tới thành thật một chút cho ta đi." Diệp Phàm cũng không có nói gì thêm, tuy nhiên cũng không hạn chế đệ tử xung đột với Hoàng Sao, chỉ cần chú ý an toàn cho bản thân là đủ rồi, bởi vì chính hắn cũng sắp động thủ, thế tất cũng là mãnh liệt xé trời. "Các người sắp tới đều phải cẩn thận một chút, thông báo cho mọi người cùng biết đi." Diệp Phàm lại một lần nữa dặn dò, lộ ra một ít ý đồ của mình để cho phần tử hiếu chiến kích động Dương Hy này thẳng tay trả sát. Diệp Phàm rời Thiên Đình, hắn đi tới cuối Tinh Không Cổ Độ tìm lão nhân đốn củi trong Di Chỉ Thiên Đình, ý đồ liên hợp với lão cùng nhau động thủ. Trên lôi hài màu vàng, một thông đạo bạch ngọc trải xuống tận dưới. Một vài nhân vật trọng yếu đang từ đạo cùng xuống dưới nghênh đón. Trong đó có một người Diệp Phàm rất quen thuộc, đúng là Lâm Sai, là đệ tử của lão nhân đốn củi. Những năm gần đây, mặc dù bọn họ đã gặp mặt, nhưng vẫn chưa chân chính nói chuyện với nhau, đều bận việc hay bế quan. Về phần một người quen khác là Chu Nghị, những năm gần đây luôn luôn đi lịch lãm ở các vực, có danh tiếng thật lớn, mơ hồ như là một viên đế tinh đang quật khởi, lúc này không có ở nhà. "Những năm gần đây, cô có khỏe không?" Diệp Phàm hỏi, khi nói những lời này vô cùng cảm khái, ai có thể nghĩ đến nhóm người bọn họ này lại đi lên một con đường như vậy. "Không có nơi nào tốt bằng bến bờ tinh không kia." Lâm Dài cười cười, trên gương mặt trắng nõn, có hoài niệm, có chìm đắm, thực là phức tạp. Bước trên đường tu luyện không phải là ý muốn của nàng. "Có một ngày có lẽ ta sẽ vứt bỏ hết thảy, trở lại đồ thị làm một phàm nhân bình thường thôi." Nàng lại bổ sung rồi nói, "Con thật sự rất nghiêm túc đấy." "Vứt bỏ sao?" Diệp Phàm bị kích động mạnh, nhưng đi tới từng bước này hôm nay thì hắn còn có thể vứt bỏ được sao? Hắn đã đi lên một con đường chỉ có thể đi tới trước, không thể quay đầu được. "Ôi chao, ta nói tiểu ca này, người là ăn thịt đế hoàng lớn lên hay sao? Như thế nào với 20 năm không thấy, đã lập tức đột phá tới tầng thiên thứ 6? Cái này không phải là dọa chết lão nhân ta rồi sao?" Lão nhân đáng khinh, miệng đầy răng vàng khè kia, xông lại đây, tặc tặc lưỡi, lấy làm lạ mà nói: "Cháu gái thẹn thùng kia của ngài đâu rồi?" Diệp Phàm hỏi. "Ta cảnh cáo ngươi, đó là cháu trai ta, không phải cháu gái, đừng nói loạn nói bậy như vậy." Lão nhân răng vàng giống như đề phòng cướp nhìn hắn. "Ta xem nàng tư chất không có tệ, có duyên với một đồ nhi của ta, không bằng gả vào Thiên Đình ta đi." Diệp Phàm mỉm cười rồi nói: "Tiểu gian tặc, người muốn bắt cóc cháu trai và lão nhân ta cùng nhau thay ngươi bán mạng sao? Không có cửa đâu nha." Lão nhân nhà răng trừng mắt, không có một chút phòng phạm cao thủ nào. Đại hán râu ria xồm xoàm đi đâu rồi? "Ta định tặng cho hắn ta hai tên đồ đệ, một người tên là Lệ Thiên, một người tên là Yến Nhất Tịch, đều là năm đó hắn chấm trúng mặt đấy." Diệp Phàm lại chuyển đề tài ngay. Lâm Dài thì bật cười một tiếng rồi nói: "Đừng có như vậy được không? Như vậy có phải muốn trắng trợn lấy người đạo cùng chúng ta hay không chứ?" "Ôi, thiếu người mà, nhân thủ thiếu nghiêm trọng lắm." Diệp Phàm thở dài, không hề nhiều lời, cùng mọi người đi vào trong Trung Ương Thiên Cung. 20 năm trôi qua, ngày nay cao thủ đạo cung nhiều như mây, người tìm nơi nương tựa vô số kể, bởi vì nơi này lực hấp dẫn quá lớn. Trong thiên cung có các loại phù văn, đều là di sản của thiên đình cổ, cung cấp cho người ngộ đạo. Lão nhân đốn củi ngồi xếp bằng trên đạo đài xứt mẻ, sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn tốt lắm. Nhưng Diệp Phàm biết đạo tường của đối phương đến nay còn chưa khôi phục hẳn. Diệp Phàm đưa lên một cái hộp ngọc, bên trong có một gốc cây dược vương phát ra mùi thơm ngát. Loại vật này có thể trực tiếp kéo dài sinh mệnh mấy trăm năm, giá trị vô lượng, bất cứ cao thủ nào đều phải động tâm.

Làm sao vậy? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Giật bật Phàm đấy. Kiếm thần đầu bạc rất trầm tĩnh đáp lời. Người có chảy xuôi máu huyết của Côn Lôn sao? Lão Tần híp mắt mà nhìn, không có nhiều lời. Mặc cho Diệp Phàm hỏi tới, lão cũng không nói gì thêm. Tiểu Tùng buông lòng gần tiên, mặt tỏ sáng trong suốt, như là những lúc này lại có điểm mơ hồ, khó hiểu mà rời đi. Đứa bé gái này giao làm đồ đệ cho lão hồ, được không? Lão thần cười chỉ hướng tiểu tử trên vách núi. Có thể chứ, nhưng chỉ có thể dạy ở thiên đình, không thể mang đi. Diệp Phàm nói ra, đối với con gái này, trong lòng của hắn có một mối cảm tình đặc biệt, thấy được năm tháng vạn năm ở tương lai. Đến nay trong lòng vẫn còn rung động. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể để tiểu tử kia phát sinh bất ngờ, vĩnh viễn không rời xa nhau được. Lão thần nở nụ cười, đây là muốn bắt cóc lão vào thiên đình bán mạng. Lão cũng chỉ có thể lắc đầu, không nói gì thêm. Sư phụ, ngài tìm đứa nhỏ này sao? Còn mang đến đây. Hòa Hòa lại đang xách ngược theo một khối tiền nguyên thật lớn. Bên trong đứa nhỏ đang giường nành múa vuốt, liên tục nguyền rủa. Kiếm thần đầu bạc không có cảm giác gì, nhưng sắc mặt của lão thần có điểm cứng ngắc. Ngồi xổm xuống, không nháy mắt nhìn đứa nhỏ. Trong mắt nổ bắn ra thần quang. Hiển nhiên nỗi lòng của lão nhân từ không bình tĩnh, gần như thất thố tiếp lấy tiền nguyên vào trong tay. Hô hấp đều dần dần dồn dập lên, nhìn chăm chăm vào đứa nhỏ. Ai cũng đều nhìn ra, trong lòng lão kích động và lại dao động cảm xúc càng ngày càng kịch liệt, môi đều run run. Tới sau, lão giơ cao tiền nguyên lên, mang theo một loại kính cẩn. Nhưng đứa nhỏ lại không cảm kích chút nào, phá hủy loại không khí này, liếc xéo cả mắt mà nói. Lão nhận người là ai vậy? Dám quấy nhiễu thanh tĩnh của ta? Đứa nhỏ này vốn là một tiểu mập mạp trắng mịn, nõn nà, cũng chỉ 2-3 tuổi, vốn là tuổi chất phác và hồn nhiên, nhưng nói chuyện lại rất giang hồ, làm cho ngón tay của lão nhân lập tức run lên. Này, này, lão nhân người cẩn thận một chút, coi chừng làm rơi tiểu ra, người không bồi thường nổi đâu. Mạng của ta so với mọi người thiền đình cộng hết lại đều tôn quý hơn đấy. Bốp một tiếng, Hoa Hoa nghe vậy trực tiếp thưởng cho nó một cái tát mà nói. 3 ngày không đánh đít ngươi, ngươi liền thành tinh, mấy ngày này không giáo dục ngươi, ra lại ngứa rồi phải không? Lão đầu trọc, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cà cũng không phải hạng người dễ dọn hạt đâu. Có ngon chờ ta 20 năm, đánh cho người đầu đầy nở hoa. Tiểu mập mạp 10 phần xù côn, khiến lão thần có điểm há hốc mồm. Cứ như vậy giờ cào nó lên, hết trợn mắt, lại híp mắt nhìn nó. Lão nhân, người lão sắc mà này, còn dám dòm ngót tiểu ca, có tin ta dưới nước tiểu lên mặt của ngươi không? Đứa nhỏ nói ra, nó bị lão nhân giờ lên giữa không trung. Vị trí quả thần chính xác. Nó rất bất mãn, phát ra tiếng ủy hiếp. Lão thần mặt giật giật, tên tiểu bất điểm này không giống với tưởng tượng của lão. Thoạt nhìn, tên thịt béo ù ù này, tuyệt không đơn thuần, thật giống như một tên tiểu lưu manh vậy. Hòa Hòa cũng mặc kệ hết thảy, trực tiếp điền vỗ mông của nó một trận, làm cho tiểu mập mạp kêu oai oái, căm giận không thôi. Đừng đánh mà. Lão thần vội vàng ngăn cản, bảo Diệp Phàm tìm một chỗ yên tĩnh, lão muốn nói chuyện. Cuối cùng trong một tòa mặt thất, bày ra tầng tầng phù ấn để mà tránh để lộ tin tức. Lão nhìn lộ vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, còn thật sự nghiêm chỉnh mà nói. Có thể giao đứa nhỏ này cho chúng ta hay không? Không được. Không đợi Diệp Phàm tỏ thái độ, đứa nhỏ tự mình đã không chịu kêu to. Người, cái lão nhân biến thái này là ai chứ? Ta không đi theo ngươi đâu. Hòa Hòa mang ra ngoài, cho nó đi nói chuyện với cô bé con đi. Diệp Phàm nói. Ta không đi đâu hết. Đứa nhỏ sợ hãi kêu to, ở trong tên nguyên dãy ruộng, đánh chết cũng không chịu rời đi. Tính cách sao lại như vậy chứ? Lão thần nhìn đứa nhỏ nhíu sát chân mày, đây sao còn có thể liên hệ cùng nhau với người kia, nhìn xuống 9 tầng trời, 10 tầng đất, đứng ngạo nghễ trên muôn đời được đây. Ngài xác định, nó chính là người muốn tìm sao? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Có thể xác định, năm đó Đế Tôn lưu lại một pho thần tượng, chúng ta tiến hành thôi diễn, trở đại tướng mạo sinh thời của ngài, từ sinh ra cho đến già đi, hình dáng này đều có thể phân biệt rõ. Kiếm thần đầu bạc lên tiếng. Đứa nhỏ này là Đế Tôn, một đoá hoa tương tự sao? Hoa Hoa giật mình mở to hai mắt, không thể tin được hết thảy chuyện này. Tiểu mập mập trừng mắt nhìn, mơ hồ mà nói. Cái gì mà Đế Tôn, liên quan gì tới ta? Lão thần và kiếm thần đầu bạc lập tức trán đầy gân xanh, không có cách nào tỏ thái độ cả, khó mà nói ra cái gì. Nó mà là Đế Tôn, tức cười chết người ta. Đế Tôn là tên mập mạp này sao? Hòa Hòa ngây ngô vô tư cười ha hả, hoàn toàn không có tin. Loại lời nói bất kính này làm cho hai người đến từ tổ chức thần lồng mì dựng ngược. Tiểu mập mạp cuối cùng hiểu được giá trị của mình, không còn mơ hồ, bày ra cái giá, cuống quýt là lớn mà nói. Ta chính là Đế Tôn. Hai người các người đánh tên đầu trọc văng ra xa cho ta, thuận tiện đánh vào mông hắn thành 18 cánh hoa cho ta. Lão nhân và kiếm thần đầu bạc hai mặt nhìn nhau, thật sự hoài nghi mình tìm lầm người không. Đế Tôn uy nghiêm biết bao, không phát ngôn bừa bãi. Nhân bạch đó như thế nào sinh ra người như vậy? Hòa Hòa cười thật quái dị, nhanh như tia chớp đánh cho đứa nhỏ một trận mà nói. Hóa ra, Đế Tôn chính là cái dạng này, mập mạp chết tiệt. Trước tiên cứ để ta đánh cho thỏa thích cái mông của ngươi. Về sau nhắc tới ta, người ta cũng có chút mặt mũi. Đế Tôn mập mạp kia từng bị ta ngược đãi vào mông đấy. Quái, nha, nha, ta liều mạng với ngươi. Đừng ép ta phá vỡ cái tiền nguyên này. Một khi ta đi ra tu luyện, trấn áp toàn bộ các người đấy. Tiểu mập mạp lại uy hiếp nói. Trông thấy kẻo cảnh dở khóc dở cười này khiến cho lão nhân dở khóc dở cười theo. Khi Diệp Phàm bảo Hòa Hòa mang theo tiểu mập mạp đi ra ngoài, lão nhân nói ra tình hình thực tế. Đứa nhỏ đều không phải là đoá hoa giống với Đế Tôn kia, mà thực có thể là con nối dòng của Đế Tôn, là hậu đại duy nhất. Năm đó đều nói thiền đình có một vị tiểu chủ nhân, nhưng cũng không có ai từng nhìn thấy. Mãi đến khi Đế Tôn mất đi, cũng không thấy hắn xuất hiện. Vì lời đồn đại này, thần đã tìm kiếm muôn đời, thăm viếng rất nhiều di tích, nối thành chuỗi vô số mảnh nhỏ lịch sử. Tới kiếp này, cuối cùng xác định huyết mạch đó rơi vào trong tay của Diệp Phàm. Diệp Phàm vuốt vuốt cằm, hắn từng dò xét thức hải của tiểu mập mạp, nơi đó là một mảng lớn trống rỗng, chỉ có một đoạn thời gian ngắn về địa cầu. Có tiếng chúng sinh kêu khóc, cũng có thanh âm hiến tế to lớn, như là đang làm lễ chôn cất một vị cổ hoàng vậy. Nếu đây là sự thực, thì phải kinh thế hãi tục biết bao nhiêu. Còn nối dòng của Đế Tôn, lực huyết mạch nghịch thiên đó nha. Nếu huyết mạch của Đế Tôn trong thức hải, như thế nào lại không có tiền kinh của hắn, cũng không có giao phó gì của hắn cả. Diệp Phàm cất tiếng nói. Có lẽ Đế Tôn tin tưởng vững chắc đứa con của mình sớm muộn gì sẽ có một ngày vượt qua chính mình, không cần lưu tiền kinh cho hắn chăng? Lão nhân nói ra, liên tưởng trong sách cổ ghi lại, càng ngày càng tin tưởng loại tính cách này của Đế Tôn. Diệp Phàm chợt cảm thấy trầm tư, luôn cảm thấy có điểm không thích hợp. Đối với lai lịch chân chính của tiểu mập mạp, hắn vẫn giữ lại cách nhìn của mình. Sư phụ à, không tốt rồi. Đúng lúc này, Hòa Hòa chạy ao vào, trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng mà nói. Diệp đồng sư huynh bị người ta đánh cho trọng thương rồi. Diệp Phàm đứng bật dậy đi nhanh ra ngoài. Từ rất xa liền nhìn thấy Diệp đồng ngồi xếp bằng ở dưới cây bồ đề. Toàn thân đều là máu, mi tâm đều rất ảm đạm, huyết khí bốc hơi. Hắn đang vận hành bí quyết chữ giả mà chữa trị thường thế. Trong cơ thể của hắn có một luồng hắc khí tụ mà không tan, khó có thể bài trừ ra ngoài cơ thể, vừa ăn mòn nguyên thần, vừa ăn mòn máu thịt. Trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể trừ tận gốc. Diệp Phàm tiến lên vươn tay điểm một cái, một đạo tiên quang chìm sâu vào trong cơ thể Diệp đồng, dùng pháp lực vô thượng trấn áp cỗ hắc khí kia. Một lát sau, giam cầm nó đi ra. U Ma Thần là thần tướng thứ ba dưới trướng Bất Tử Thiên Hoàng ngày xưa. Không thể tưởng tượng được hắn vẫn còn sống. Lão nhân lộ vẻ mặt ngừng trọng nói ra. Hoàng sao là muốn động thủ, muốn trong bóng tối diệt trừ mấy nhân vật có tiềm lực lớn của thiền đình. Ngay cả U Ma Thần đều xuất thế, tự mình động thủ đi ám sát Diệp Đồng. Đúng lúc rồi, phải quyết một trận thử hùng với Hoàng Sảo thôi. Diệp Phàm lạnh lùng nói ra, trên mặt lộ vẻ kiên quyết. Diệp Đồng bị thương rất nặng, nếu không có bí quyết chữ hành vận chuyển đến xuất thần nhập hóa, nếu không phải bí quyết chữ giả thiên hạ vô song, hắn có thể sẽ không thể nào về được đến đây. Ở dưới tương trợ của Diệp Phàm, toàn thân của hắn huyết khí bốc hơi, u ma khí bị bài trừ sạch sẽ, xương cốt gãy đoạn một lần nữa sinh trưởng, nội tạng nứt vỡ khép lại, nguyên thần ảm đạm cũng bắt đầu phát sáng hơn. Diệp Đồng thân là chuẩn đế, vậy mà chiến một trận với cổ hoàng tử lại bị thương nặng như vậy. Có thể thấy được một trận chiến này hùng hiểm đến cỡ nào. Thiếu chút nữa liền không thể về được. Hai trong mắt của Diệp Phàm lóe lên ngọn lửa. Hắn quên một góc tương lai nhìn thấy kia. Đúng là Bất Tử Thiên Hậu và Địa Phủ tiến quân nơi này, đánh cho tiểu tử

lão có cảm giác như đang đối mặt với một con mãnh thú hồng hoang có thể cắn nuốt tất cả sinh linh trên thế gian. Lúc này bản thân của lão liền ngậm miệng, không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng lại nổi lên gợn sóng ngập trời. Đây là đạo quả đại đế đó nha. Tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Cứ như vậy còn sống ở nhân gian. Đây ít nhiều đều là trôi qua hơn vạn năm đấy. Thật nghịch thiên biết bao. Tổ chức của thần kế thừa lâu dài, bọn họ từng đi qua Bắc Đẩu. Rất nhiều vạn năm trước đây, từng có một vị lão chuẩn đế gặp cô bé ở Bắc Đẩu. Lúc ấy bị dọa cho hoảng sợ không thôi. Bí tần này được ghi lại trong một bản ghi chép ố vàng còn giữ lại trong tổ chức thần đến nay. Còn không hề tan biến đi, như trương sống ở trong hồng trần, thật kinh người. Trong lòng của lão khó có thể bình tĩnh. Lão nhìn người rất ngu đần, chưa thấy qua cô bé tí của ta sao? Thật sự là tên nhà quê. Ở cách nơi đó không xa, đứa nhỏ khinh bỉ nhìn lão thần, lấy lòng cô bé con. Nhưng đánh chết cũng không chịu tới gần, sợ chính tinh khí thần trong cơ thể mình bị xói mòn. Một mảng sương mù thái âm thổi qua, tinh hà đầy trời đều bị che khuất. Diệp Phàm một mình đi lại, thi triển bí thuật trong thái âm tiền kinh, quét ngang tình vực, dứt quyền thống trị của Hoàng Sảo. Liên tiếp mấy chục viên tình tú, rất nhiều đầu lĩnh của Hoàng Sảo mất đầu, không địch lại một hiệp. Hắn không có huyết tẩy, nhưng loại thủ đoạn ấy lấy đầu của nhân vật trọng yếu, càng ngày càng khiến cho trong lòng mỗi người hoang mang hoảng sợ. Diệp Phàm đến đây, đầu tiên là thi triển thái âm tiên kinh, rồi sau đó lại vận chuyển thái dương mẫu kinh. Cả thân thể lóng lánh hào quang, ra tay một kích lôi đình, giết thẳng vào trung tâm Hoàng Sảo. Tin tức thỉnh thoảng truyền ra, vũ trụ bình tĩnh tiếp tục nổi sóng. Diệp Phàm giết 27 vị cao thủ, đều là nòng cốt của Hoàng Sảo. Một đường đi tới, căn bản là không có ý thu tay. Kiếm phong thẳng chỉ tới Hoàng Sảo ở chỗ sâu trong vũ trụ. Quần áo phần phật bay, mà bắn tùng tóe lên. Ngắn ngủn trong một ngày, Diệp Phàm đã giết 54 vị cao thủ của Hoàng Sảo. Tất cả đều là nhân vật tỏa trấn một phương. Có một phần là kẻ đi theo Hoàng Sảo xưa nay, một bộ phận khác là cường giả đương thời đầu nhập và trở thành thống lĩnh một phương. Kết quả bị Diệp Phàm giết chóc vô tình, chém giết sạch sẽ. Tin tức không thể nghi ngờ là nổ tung. Mọi người của các thế lực lớn trong vũ trụ đều sợ ngây cả người. Đây là Diệp Phàm muốn làm cái gì? Bất kể hậu quả phải khai chiến sao? Xung quanh đợt này, hai tổ chức lớn tất nhiên phải có một diệt vong mới được, không thể thiện tâm. 20 năm qua, khắp nơi đều rất kiềm chế, mặc dù đang ngầm chiến đấu, nhưng cũng không có dấu hiệu xung đột đại quy mô. Đột nhiên Diệp Phàm thanh tẩy kịch liệt như vậy, đạp đường máu đi tới, chấn khiếp bát hoàng vũ trụ. Chuyện này, nghe nói đệ tử Dương Hy của Diệp Phàm bị giết, hắn tức giận, không quản hết thảy báo thù cho đệ tử. Tin tức mới nhất, thánh thể Diệp Phàm gặp phải phục kích. Ba đại thần tướng của Hoàng Sào phân biệt đóng ở một phương, sớm đã cùng Thiên Hậu đợi hắn đã lâu, triển khai đại chiến. Diệp Phàm gặp được Khôn Thiên, triển khai một kích kinh thiên động địa, từng là một trong 8 thần tướng phải phun ra một ngụm máu lớn, suýt nữa vòng mạng. Truyền đến một tin tức chấn động khắp nơi, đặc biệt một tin cuối cùng làm cho rất nhiều người trố mắt nhìn trần trối. Lúc này mới 20 năm mà thôi, Diệp Phàm đã cường đại tới một bước này rồi sao? Hoàng Sào sẽ mở vũ trụ, Bất Tử Thiên Hậu ra tay. Khi truyền đến một tin tức cuối cùng này, dĩ nhiên không phải một lần phong ba nhỏ, mà là một hồi động đất cấp vũ trụ. Chiến tranh sắp sửa mở màn, sẽ cuốn theo khắp cả thiên hạ. Thiên Hậu với hai đại thần tướng khác cùng nhau đi tới nơi đó, nhưng đều đã chậm rồi, không có thể lưu lại Diệp Phàm. Hắn gần như sắp đánh chết Khôn Thiên thần tướng, rồi nghênh ngang rời đi. Thánh thể thật cường thế, ngay cả 8 thần tướng của Bất Tử Thiên Hoàng ngày xưa đều không làm gì được hắn, suýt nữa bị đánh chết, hắn cường đại tới mức nào rồi. Sau một ngày này, trong vũ trụ tràn ngập một bầu không khí vô cùng khẩn trương. Ai ai cũng đều biết, đại chiến không thể tránh khỏi, Bất Tử Thiên Hậu khẳng định sẽ không bỏ qua chuyện này. Trong thiên đình có người khiến Thiên Hậu kiêng kỵ, bằng không đã trực tiếp san bằng rồi. Mọi người tới đế chủ ngày xưa, hừng sự động chúng mà đi, kết quả lại bị đuổi mà chạy về. Thiên Hậu kiêng kỵ cái gì? Thời gian làm bạn với Thiên Hoàng, tranh đấu khắp thiên hạ. Cái dạng anh hùng gì chưa thấy qua? Có ai có thể sánh được với Thiên Hoàng sao? Thị nữ của Bất Tử Thiên Hậu xuất hiện, kéo theo một cái trống thần bắt đầu vỗ vàng động. Đây là tiếng trống kêu gọi của Thiên Hoàng, là năm xưa các tộc vũ trụ liên thủ luyện chế thành và kính hiến cho Thiên Hoàng. Chỉ cần tiếng trống này vừa vang, các tộc đều phải chạy tới, nghe theo hiệu lệnh. Cái trống này rất thần bí, mới vừa vang lên, rất nhiều tổ địa các tộc lập tức sáng rực lên. Tiếng trống ù ù giống như sấm sét bình thường, các đời vũ trụ đều cùng đổ vang. Vũ trụ rung chuyển dữ dội, ai cũng không nghĩ tới, cái trống này yên lặng muôn đời, có thể là vang lên như vậy. Một bộ phận người đạp bước trên hành trình. Đương nhiên, phần nhiều các tộc trầm mặc chống đỡ, không nghe theo lời kêu gọi. Đã trôi qua nhiều năm như vậy, hậu đại ai có thể ở trong lòng lời thề của tổ tông cơ chứ? Bất tử thiên hậu tụ tập không phải đại quân các tộc, mà là vì triệu hoán tám lộ thần tướng. Lão nhân đốn củi ánh mắt sáng lên. Không sai, trong thần tướng có mấy người sớm đã tọa hóa. Ta nghĩ là nàng ta thử kêu gọi đệ nhất thần tướng, dùng hắn để giết chết đại đế, đối phó với cô bé của thiên đình kia. Lão nhân của tổ chức thần có vẻ rất ngưng trọng. Đệ nhất thần tướng nếu xuất hiện, lúc đó chắc chắn là một hồi sóng to gió lớn. Hắn là một người dám tranh phong với bất tử thiên hoàng. Mọi người đều nói hắn có thể thành đạo. Như thế nào rồi? Còn có thể như thế nào chứ? Đi giết đi. Thiên đình, đạo cung, tổ chức của thần rút cuộc liên hợp cùng một chỗ, sắp sửa xuất kích. Đến đây rồi đây, ta không có chậm nha, cuối cùng chạy tới kịp lúc. Bàng bác trở lại thiền đình, ngoài ra còn có một nữ nhân tào nhã tuyệt đại, đúng là nhan như ngọc. Lần trước bàng bác và Hắc Hoàng đi ra ngoài tu luyện, ở trên một viên tình tú, không ngờ phát hiện hậu nhân của thành đế, thấy được phong thái của bình khí yêu đế trong tay của nàng. Ngày nay hắn mời đến nhan như ngọc, mượn tới kiện bình khí đế thứ hai cùng tham chiến. Thiên hoàng cổ ù ù vang động, chấn động các nơi vũ trụ. Người ban đầu không muốn tham chiến, chợt phát hiện tổ địa sấm rền chớp giật, sắp vỡ nát. Đây là một loại nguyện lực. Năm đó, thề phải đi theo bất tử thiên hoàng, và lại ở trên tế đàn tổ địa, các đại tộc vãi ra tổ huyết. Ngày nay đều bị nguyên lực tìm tới, nếu không tham gia chiến đấu, nhất định phải trả giá nghiêm trọng. Ai cũng không nghĩ tới, thiên hoàng cổ đáng sợ như vậy. Mặc dù đã qua đi muôn đời, mà tính và thần uy của nó vẫn là như trước. Tình huống có chút không ổn, địa phủ dường như cũng có động tĩnh, có ý muốn ra tay rồi đây. Hắc Hoàng trao mày, bọn họ mọi thời khắc đều chú ý tới quái vật lớn kia, phát hiện ra manh mối. Không sao, Bình Hoàng không có ra mặt, chỉ tồn cổ đại không xuất hiện, bọn họ phái ra một ít cao thủ, cũng không thay đổi được chiến cuộc đâu. Không thể xem thường địa phủ được. Nếu bọn họ đã xuất động, ngay cả thiên hoàng cổ đều xuất hiện, chúng ta đây cũng không cần phải bảo lưu lại làm gì. Lão thần lộ sắc mặt ngưng trọng rồi nói. Lão nhân thành kính quỳ trên mặt đất, mang lên hương án tế bái. Sau đó trịnh trọng mở ra một cái hộp đá, lấy ra một cái kèn ảm đạm, tự mình thổi lên. Tiếng kèn vừa nổi lên, bát hoàng vũ trụ đều kinh sợ. Rất nhiều người không biết là cái gì, nhưng lại phát hiện lời kêu gọi đến từ thiên hoàng cổ bị triệt tiêu. Đương nhiên cũng có một bộ phận chủng tộc trí cường bừng tỉnh mà nói là kèn chiến tranh của đế tôn kêu gọi chúng ta đi tác chiến đấy. Ai ai cũng không nghĩ tới, phong ba càng lúc càng lớn. Trong mơ hồ, một hồi đại chiến thổi quét khắp vũ trụ, sắp sửa mở màn.